Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1529, chương 1531, thủy thế giới. Canh thứ hai. Câu tất cả. Tại trong quá trình tới trước, Lý Trường Sinh mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư, không ngừng thôi diễn Trúc Long phương vị, không có ngoài dự liệu. Trúc Long ngay tại Tứ Hải Hải Nhãn bên trong, cũng không biết hắn là muốn chống cự đâu, hay là chuẩn bị dọn nhà chạy trốn. Bất kể như thế nào, Lý Trường Sinh cũng không nguyện ý buông tha giống Trúc Long loại này có thể khống chế thời gian, không gian địch nhân. Một khi đối phương cho hắn đến cái du kích, dù là đối với hắn không tạo được đầy đủ uy hiếp, nhưng những người khác đâu? Vẻn vẹn thì lấy Trúc Long thực lực, đối Ninh Bích Chân cùng Tứ Đế đều có lấy cường đại uy hiếp. Dù sao đối phương thế nhưng là thần thoại phẩm chất duy nhất tính thần thú. Mặc kệ lần này có thể hay không bắt giữ Trúc Long, Lý Trường Sinh đều quyết định đem hết khả năng luyện chế một kiện chuyên môn khắc chế không gian bảo vật, cấp bậc càng cao càng tốt. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cùng Tứ Hải Long Vương tiến nhập Nam Hải, hướng Tứ Hải Hải Nhãn phương hướng cấp tốc tiến lên. Tứ Hải Hải Nhãn ở vào vạn trượng bên trong biển sâu, dưới đáy tồn tại một cái to lớn hình nửa vòng tròn lồng khí, bên trong tồn tại không ít hào hoa uy nghiêm cung điện. Cùng bình thường yên tĩnh khác biệt, giờ phút này, nơi này biến đến so sánh ồn ào. Có thể nhìn đến từng cái long tộc tựa như đang đánh bao thu thập bọn họ chân tàng. Bỗng nhiên, diện tích lớn nhất cũng xa hoa nhất trong cung điện, vang lên Trúc Long tức hổn hển thanh âm. Đáng chết, bọn họ nhanh muốn tới. Lũ tiểu gia hòa, không muốn lại thu thập. Muốn giữ mạng ấy nhanh theo ta cùng rời đi. Đợi đến mấy hơi thở sau đó, Trúc Long liền mang theo một đám long tộc rời đi. Bởi vì long tộc số lượng quá nhiều, Trúc Long không phải tổ long, không gian năng lực của hắn tuy mạnh, nhưng lại không cách nào mang theo nhiều như vậy long tộc chui vào dị thứ nguyên không gian bên trong. Bất quá, cái này cũng không nói Trúc Long mục đích. Sau một khắc, một cánh cửa khổng lồ bị kích hoạt, Trúc Long dẫn theo Tứ Hải Hải Nhãn long tộc biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết đi nơi nào. Lý Trường Sinh một mực tại thôi toán lấy Trúc Long phương vị. Sau đó ngay tại Trúc Long biến mất trong nháy mắt, hắn lập tức đã nhận ra. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lại lấy ra một cái Long Châu. Đây là yêu hoàng cấp ứng Long Long Châu. Theo Tứ Hải Long Vương trong miệng đạt được tình báo đến xem, yêu hoàng cấp ứng Long còn có lưu mấy cái trực hệ huyết mạch Long tộc. Quan trọng toàn bộ còn lưu tại Tứ Hải Hải Nhãn bên trong. Lấy ứng Long Long Châu làm môi giới, mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư cùng đại thôi diễn thuật, Lý Trường Sinh trong nháy mắt cảm thấy nhất định liên hệ. Nhưng liên hệ lại là 10 phần yếu ớt. Đây cũng chính là ứng Long Long Châu. Nếu như chỉ là tầm thường huyết dịch, vảy rồng loại hình môi giới, sợ là không thể nào cảm ứng được. Đây là trốn vào dị không gian, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Lập tức không có cùng Tứ Hải Long Vương cùng một chỗ tiến về Tứ Hải Hải Nhãn. Trong nháy mắt hóa thành đế giang hình thái, phá toái hư không, tiến vào dị trong không gian thứ nguyên. Do dự vị lai tu di đan quan hệ, bát trảo kim long còn muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể mượn nhờ tự thân xuyên toa không gian. May mắn đang ngồi trên đế vị về sau, Lý Trường Sinh có thể càng tiến một bước phát huy đế giang hình thái thực lực. Lại thêm cửu chuyển kim thân đối đế giang hình thái tồn tại không nhỏ tăng phúc. Không gian năng lực ngược lại muốn so yêu đế cấp bát trảo kim long mạnh hơn, nhưng lại kém hơn yêu hoàng cấp bát trảo kim long. Lần theo cái này trong minh minh cảm ứng, Lý Trường Sinh tại dị thứ nguyên không gian nhanh chóng xuyên qua. Theo khoảng cách kéo vào, ứng long long châu cùng ứng long con nối dõi cảm ứng cũng đang trở nên càng phát ra mãnh liệt. Rất nhanh, Lý Trường Sinh xuất hiện ở một cái to lớn vị diện phía trên. Theo ứng long long châu cảm ứng đến xem, ứng long con nối dõi nhóm đang ở trước mắt vị diện bên trong. Trúc Long đại khái dẫn cũng ở nơi đây. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cưỡng ép phá vỡ vị diện tinh bích, thẳng tắp vọt vào. Đây là một chỗ thủy thế giới. Khắp nơi đều có nước biển, cơ hồ không có có đất liền, diện tích hoàn toàn đạt tới động thiên trình độ. Khác biệt chính là, nơi này cũng không phải là bí cảnh, vẻn vẹn chỉ là một chỗ tự nhiên hình thành vị diện. Làm thượng cổ tam tộc một trong long tộc, cầm giữ có vài chỗ vị diện cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Theo Lý Trường Sinh tiến vào vị diện, Trúc Long lập tức lòng sinh cảm ứng. Hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Làm sao cũng không nghĩ tới Lý Trường Sinh nhanh như vậy đã tìm được nơi này. Khi tiến vào thủy thế giới về sau, Lý Trường Sinh hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng về Trúc Long chỗ phương vị phóng đi. Hắn tới, nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Trúc Long vội vàng phân phó một câu. Chỉ là, hắn càng nhiều hơn chính là cầm bi quan thái độ. Không có cách, Trúc Long cùng thời kỳ toàn thịnh phượng tộc hợp tác đều bị Lý Trường Sinh đánh bại. Bây giờ chỉ bằng mượn tứ hải hải nhãn long tộc, dù là chiếm địa lợi, cũng không thể nào là Lý Trường Sinh đối thủ. Dù sao lúc ấy phượng tộc đồng dạng chiếm địa lợi, không phải là bại rối tinh rối mù. Huống chi chỗ này thủy thế giới địa lợi ưu thế rõ ràng không bằng bất tử hỏa sơn cùng tứ hải hải nhãn. Tứ hải long tộc càng là thiếu đi hai đầu yêu hoàng cấp long tộc. Bất luận nhìn thế nào đều không phải là Lý Trường Sinh đối thủ. Trúc Long tuyệt vọng đồng thời, không khỏi nhiều còn lại hai cái yêu hoàng cấp long tộc liếc một chút. Ngoại trừ ngao nhọn bên ngoài, còn có một đầu bốn chảo hoàng long. Hắn cũng là ứng long hậu nhân một trong. Trúc Long biết mình mang không đi nhiều như vậy long tộc. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là mang đi hai đầu long tộc, hắn đổ là có niềm tin rất lớn. Bất quá Trúc Long khó tránh khỏi có chút do dự. Dù sao làm như vậy thật xin lỗi cái khác đến từ tứ hải hải nhãn long tộc. Những thứ này long tộc theo hắn cùng một chỗ trấn áp tứ hải hải nhãn nhiều năm như vậy. Giữa lẫn nhau cũng là quen biết. Đây cũng là Trúc Long do dự nguyên nhân chủ yếu. Đợi đến Lý Trường Sinh xuất hiện thời điểm, Trúc Long vẫn không có quyết định. Nơi này tổng cộng có mấy chục con long tộc. Ngoại trừ tứ hải hải nhãn long tộc bên ngoài, còn có một ít là ngao nhọn lung lạc hoặc là thu phục đông hải long tộc bộ hạ cũ. Trúc Long, chỉ cần ngươi nguyện ý tự sát, bản tọa thì thả bọn họ đi. Lý Trường Sinh cũng không muốn làm rơi nhiều như vậy long tộc. Dù sao tứ hải hải nhãn chung quy là muốn không ít long tộc cùng một chỗ trấn áp mới được. Huống chi giết long tộc quá nhiều, tứ hải long tộc có khả năng ly tâm. Không chỉ có như thế, những thứ này tứ hải hải nhãn long tộc lâu dài trấn áp hải nhãn, đều có lấy không ít công đức, có thậm chí còn không so Trúc Long kém. Cũng không phải là công lao của bọn hắn vượt qua Trúc Long, mà chính là Trúc Long bởi vì tham gia tam tộc đại chiến tích lũy vô số nghiệp lực. Thẳng đến trước đây ít năm mới cuối cùng đem nghiệp lực tiêu trừ. Lúc này mới tích lũy một số công đức. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh ném ra ngoài địa thư, lập tức cùng đáy biển địa mạch phát sinh liên hệ. Chỉ một thoáng, một cái to lớn đất lồng ánh sáng màu vàng khuếch tán, đem nước biển đều cản ở bên ngoài, thẳng đến phạm vi mấy chục dặm mới ngừng lại được. Kể từ đó, long tộc sân nhà yêu thế thì bị phá hư sạch sẽ. Lúc này, yêu sủng nhóm cấp tốc theo bí cảnh bên trong vọt ra, cảm thụ được những thứ này yêu sủng uy thế. Đại bộ phận long tộc cảm thấy kinh hồn bạt vía, cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không khỏi dùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía Trúc Long. Trúc Long tâm lý trầm xuống, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chật vật lựa chọn. Tại chính mình chết cùng bọn hắn chết lựa chọn bên trong, Trúc Long ở phương diện này rất là rõ ràng, hắn căn bản không có hy sinh chính mình thành toàn đồng tộc vĩ đại mặt mũi. Sau đó, những thứ này long tộc ánh mắt trực tiếp bị Trúc Long không nhìn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.